Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thứ 184 chương tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Đãi Lạc Đồng Đồng thật vất vả rốt cuộc sau khi ói xong. Giơ lên kia thương trắng như tờ giấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại, thấy Dạ Quân Minh cũng thêm vào chiến đấu trong. Chân mày càng nhíu chặt cùng một chỗ, chỉ thấy những hắc y nhân này, thế tới rào rạt, nhân số đông đảo, lại là của bọn họ gấp ba. Dù cho Dạ Quân Minh bọn họ võ công cao cường, mang ra tới, lại là hoàng cung đại nội thị vệ. Thế nhưng, cái gọi là hai tay nan địch thứ quyền, dần dần, Dạ Quân Minh người của bọn họ, liền đang ở hạ phong trong. Lạc Đồng Đồng biết, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, trong lòng chính lo lắng lúc, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy, trong đó một người áo đen, thừa dịp Dạ Quân Minh bị mấy hắc y nhân dây dưa. Không rảnh bận tâm bên này, thế là, liền cầm trong tay sắc bén đại đao, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này vọt tới. Lạc Đồng Đồng mặc dù học xong điểm khinh công, thế nhưng đối với võ công, thế nhưng một biết bán hiểu. Thật giống như một chứa đầy điện pin, lại tìm không được lọ phát huy, đó cũng là vô dụng. Đặc biệt, Lạc Đồng Đồng vừa mới phun hoàn, đã sớm phun hư thoát. Hiện tại, nhìn hắc y nhân kia hướng phía chính mình nhào tới, Lạc Đồng Đồng chỉ có kéo kia mềm mại vô lực thân thể đi né tránh, chỉ tiếc, Lạc Đồng Đồng không ngừng né tránh, người áo đen kia, lại đối nàng theo đuổi không bỏ. Dần dần, Lạc Đồng Đồng có chừng thể lực, cũng rốt cuộc tiêu hao hết tất, trên chân cũng không biết dẫm tới thứ gì, liền hướng phía bên cạnh rào chắn nhào tới, hai tay đánh lên rào chắn, đau Lạc Đồng Đồng nhịn không được nha, một tiếng thét kinh hãi lên tiếng. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan càng chăm chú nhăn cùng một chỗ, dù cho không đi nhìn, Lạc Đồng Đồng cũng biết, chính mình hai tay bị đụng vào địa phương. Khẳng định ứ thanh một mảnh, chỉ là, tình huống bây giờ nguy cấp, nàng đâu còn quản được nhiều như vậy. Đôi mắt đẹp đảo qua, tái kiến cái kia đối với nàng theo đuổi không bỏ hắc y nhân. Tái kiến Lạc Đồng Đồng đánh lên rào chắn hậu, liền bắt được cơ hội này, hướng phía Lạc Đồng Đồng giơ đao quất tới. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp một xinh, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt kinh sợ và chấn động. Nhìn kia một phen sắc bén đại đao, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra làm cho người ta sờn tóc gáy hàn mang. Lạc Đồng Đồng tâm, đô lạnh lẽo, lần này, nàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng sợ đến kinh hồn táng đảm, ở hắc y nhân trên tay kia một cây đại đao, sắp bổ về phía chính mình lúc, lập tức vô ý thức giơ hai tay lên đi chặn, dù cho bị chém đứt hai tay. Ít nhất so với không có mạng nhỏ tới hảo, không phải sao, nhưng mà, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe. Cả người lập tức bị nhét vào một khối ôn hậu mà quen thuộc ôm ấp lúc. Chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bị người chăm chú nhét vào trong lòng, nam tử ôm ấp, là như vậy dày rộng ấm áp mà có nhiều co giãn. Làm cho cảm giác, càng như vậy quen thuộc, mà có nhiều cảm giác an toàn, còn có kia một trận nhàn nhạt long diên hương, đã không hề xa lạ. Đang ở Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, bên tai, chỉ truyền đến một trận trầm thấp tiếng kêu rên. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, liền hướng phía trước người nam tử nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia một lạnh lùng nghiêm nghị cương nghị trên khuôn mặt. Kia bay xéo mài kiếm, lúc này đang gắt gao một ninh. Kia thâm thúy đẹp phượng con người chung, nhuộm đầy đau đớn vẻ, liên đới, kia nhỏ bé đôi môi, lúc này càng chăm chú mân cùng một chỗ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, một cỗ bất an vẻ, lập tức xông lên đầu, muốn vừa người áo đen kia, chính giơ đao bổ về phía chính mình, mà lúc này, Dạ Quân Minh lại tới, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức quay đầu. Hướng phía Dạ Quân Minh phía sau nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy, Hắc y nhân nguyên bản bổ về phía chính mình kia đem sắc bén đại đao. Lúc này chính hung hăng không có vào Dạ Quân Minh phía sau lưng. Bởi vì Lạc Đồng Đồng bị Dạ Quân Minh ôm chặt lấy. Thấy không rõ lắm hắn phía sau lưng thương thế. Thế nhưng, nghĩ đến vừa người áo đen kia, nhưng là muốn đưa mình vào tử địa, một đao kia, khẳng định không nhẹ, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng một lòng, càng cả kinh muốn theo nàng cổ họng nhảy ra ngoài, đại não, càng hiện ra da trống rỗng, trong lúc nhất thời, cái gì đô không ngờ, chỉ có thể mở to mắt, nhìn hắc y nhân kia đem sắc bén đại đao, theo Dạ Quân Minh phía sau lưng rút ra. Theo Dạ Quân Minh lại một lần nữa đầy đau đớn kêu rên. Trong nháy mắt, huyết hoa văng khắp nơi. Dường như huyết vũ tựa như, rơi ở Lạc Đồng Đồng kia mặt tái nhợt bàng thượng. Cảm giác trên mặt có một chút ấm áp đông tây rơi. Đây không phải là cái khác, mà là của Dạ Quân Minh máu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa. Đôi môi run rẩy, Dạ Quân Minh trong lòng bị kiềm hãm. Hình như có người. Đang dùng kết chặt khắp lòng của nàng tựa như, đau mau vô pháp hít thở. Giờ khắc này, ở Lạc Đồng Đồng trong lòng, trừ chấn động ngoài, nhiều hơn, chính là không muốn Dạ Quân Minh tử. Nàng không muốn hắn chết. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, là Dạ Quân Minh thể lực chống đỡ hết nổi. Hướng phía trên người nàng đè xuống, đáng thương nàng muốn đỡ ở Dạ Quân Minh, bất đắc dĩ. Nàng vừa một trận nôn mửa, thiếu chút nữa hư thoát, cộng thêm vừa cùng này hắc y nhân ngươi truy ta đuổi. Đã sớm tiêu hao sở hữu thể lực, bây giờ, chỉ có thể theo Dạ Quân Minh thân thể đè xuống. Thân thể của nàng, càng chi nhịn không được, hướng phía sau đảo đi, mà ở phía sau bọn họ, thì lại là kia đục ngầu không ngớt Tây Hồ. Ầm ầm một tiếng, trên trời tiếng sấm chấn động. Chấn được toàn bộ đại địa, hình như đều phải vì chi run rẩy khởi tới. Ngay sau đó, rầm một tiếng, kia đậu đại mưa to, liền cấp tốc rớt xuống toàn bộ cả vùng đất mặt. Mà giờ khắc này, Lạc Đồng Đồng thì cùng Dạ Quân Minh cùng nhau song song rớt xuống tây trong hồ. Theo, phù phù, hai tiếng, Lạc Đồng Đồng bọn họ liền rớt xuống kia băng lãnh hồ trong nước. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thân thể một trận lạnh lẽo. Còn chưa đợi nàng suy nghĩ nhiều cái khác, tái kiến bên cạnh theo chính mình rơi xuống nam tử, chính hướng phía đáy hồ hạ trụy rơi. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng sợ đến trong lòng chấn động, chỉ thấy nam tử hình như đã hôn mê, thân thể không nhúc nhích một chút, chỉ là tùy ý thân thể của mình chậm rãi rơi. Theo phía sau lưng của hắn, càng không ngừng tuôn ra một cỗ luồng màu đỏ tươi máu tươi. Làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng lập tức hướng phía nam tử bên kia bơi quá khứ. Người mối lái duỗi ra, chăm chú bắt được nam tử cổ tay, không cho hắn lại lần nữa rơi. Bởi vì nàng biết, nếu chính mình buông tay, này bị trọng thương nam tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn là vì mình mới bị thương, cho nên, nàng là tuyệt đối không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, càng sử xuất bù sữa khí lực, nắm chặt nam tử cánh tay, đưa hắn hướng mình đây biên lôi qua đây. Trên đầu, sớm đã bị mưa to che phủ, thấy không rõ mặt trên tình hình, mà trước mắt nam tử này, phượng con ngươi hơi mở, lại không hề thần sắc, hình như mất đi ý thức. Còn là, Lạc Đồng Đồng không dám nhớ lại nữa, nàng chỉ biết là... Mình tuyệt đối không thể để cho nam tử này tử. Hết chương.